Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 32, luyện còn là không luyện. Đây là cái vấn đề. Phật đường bên trong, Lâm Chấn Nam sắc mặt ảm đạm, không có một tia huyết sắc. Nguyên lai, một mực đặt ở Phật đường trên xà nhà sự vật, sớm đã không cánh mà bay. Cái này, chấm ngoặc kép, Lâm Chấn Nam tâm thần chấn động phía dưới. Trực tiếp một cái nghịch huyết phun lên cổ họng, phun ra ngoài, máu nhuộm trước ngực vạt áo. Lâm Bình Chi thấy thế kinh hãi. Cha, ngươi thế nào? Tả Lãnh Thiền thấy thế, trong lòng đã hiểu, chân chính kiếm phổ, quả nhiên đã từng để ở chỗ này, nhưng lại bị Phái Hoa Sơn lén lút lấy đi. Thậm chí liền người nhà họ Lâm cũng không biết bọn họ là thế nào biết rõ kiếm phổ tại cái này cất giấu. May mắn bản tọa đã sớm khiến Lao Đức Nặc ẩn núp vào Hoa Sơn. Nếu không Nhạc Bất Quần cái này ngụy quân tử đến kiếm phổ. Nhưng chân chính là họa lớn trong lòng. Chấm ngoặc kép, Tả Lãnh Thiền trong lòng nghĩ. Hắn tự nghĩ nếu là Nhạc Bất Quần đến kiếm phổ, tuyệt đối làm ra được tự cung quyết định. Đây là hắn đối Nhạc Bất Quần hiểu rõ. Tiền bối, chấm ngoặc kép, Lâm Chấn Nam nửa ngày mới chậm lại. Không để ý bên miệng vết máu, dãy giụa lấy muốn cùng Tả Lãnh Thiền giải thích, thậm chí đều đổi giọng gọi tiền bối. Tả Lãnh Thiền tự nhiên biết rõ, bây giờ chân chính kiếm phổ liền tại chính mình Tung Sơn. Nhưng hắn mặt ngoài tự nhiên sẽ không nói ra, thâm trầm nói, Lâm Tổng Tiêu Đầu, ngươi chẳng lẽ làm bản tọa là 3 tuổi tiểu hài, dùng loại này vụng về phương thức lừa gạt bản tọa đâu? Lâm Chấn Nam lập tức có loại nhảy vào hoàng hà tẩy không sạch cảm giác. Hắn vội vàng nói, tiền bối, đây là thật, ta Lâm gia kiếm phổ một mực để ở chỗ này. Tiên tổ Lâm Trung di mệnh, ta Lâm gia hậu nhân không được lật xem kiếm phổ. Vãn bối một mực tuân theo tiên tổ di huấn, chưa hề tới qua, càng chưa hề nói qua kiếm phổ vị trí A. Chấm ngoặc kép, Tả Lãnh Thiền từ chối cho ý kiến. Ồ, vì sao Lâm Viễn Đồ di mệnh các ngươi không được lật xem kiếm phổ? Chẳng lẽ trong đó còn có cái gì duyên cớ hay sao? Bởi vì, chấm ngoặc kép, Lâm Chấn Nam ấp úng. Thực sự xấu hổ mở miệng. Tả Lãnh Thiền giờ phút này trong lòng đã đoán được 8 điểm. Lập tức hỏi tới, bởi vì cái gì? Mau nói, Lâm Chấn Nam bất đắc dĩ. Bởi vì tiên tổ di ngôn. Kiếm pháp này quá âm hiểm độc ác, tu tập người chắc chắn sẽ đoạn từ tuyệt tôn. Tiên tổ vốn là người xuất gia, tu tập về sau đã rất không thích hợp, đả thương Phật môn từ bi chi ý. Chúng ta hậu nhân, thân là tục gia người, càng là tuyệt đối không thể tu tập. Chấm ngoặc kép, Tả Lãnh Thiền triệt để minh bạch. Ngươi nói Lâm Viễn Đồ trước đây là người xuất gia. Lâm Chấn Nam gật đầu. Việc đã đến nước này. Cũng không có cái gì không thể nói. Tả Lãnh Thiền đem tiền căn hậu quả sâu chuỗi. Hắn vốn là người thông minh tuyệt đỉnh. Đến thời khắc này chỗ nào vẫn không rõ. Trước mắt Lâm Chấn Nam. Cha hắn thân tất nhiên không phải Lâm Viễn Đồ thân sinh nhi tử. Chỉ là vì che giấu tai mắt người nhận nuôi. Nguyên nhân rất đơn giản. Lâm Viễn Đồ vốn là người xuất gia. Tự nhiên không có khả năng có con nối dõi. Về sau tự cung luyện kiếm, càng không khả năng sinh con. Nhìn như vậy đến, Đức Nặc trộm trở về kiếm phổ quả nhiên là thật. Chấm ngoặc kép, Tả Lãnh Thiền trong lòng buông xuống cuối cùng một chút lo nghĩ. Càng phải ve sầu tịch tà kiếm phổ bí mật. Rất nhiều chuyến đi này không tệ cảm giác. Đến lúc này, Tả Lãnh Thiền cũng lười lại để ý tới hai cha con này. Hừ lạnh một tiếng, coi như các ngươi thức thời. Bản tọa vốn nghĩ giết các ngươi diệt khẩu, nhưng nhìn lấy các ngươi đàng hoàng phân thượng, bản tọa liền bỏ qua cho các ngươi cái này một lần. Chấm ngoặc kép, Tả Lãnh Thiền mặc dù tâm ngoan thủ lạt, nhưng hắn nhưng là có lớn lòng dạ, lớn khát vọng người, có thể vào hắn mắt. Đơn giản Nhật Nguyệt Thần giáo Đông Phương bất bại, phía trước giáo chủ Nhậm Ngã Hành cùng với Thiếu Lâm võ đang trưởng môn mà thôi. Những người còn lại đều không đủ luận. Giống Lâm gia phụ tử bực này bất nhập lưu hạng người. Tả Lãnh Thiền càng là liên sát bọn họ đều lười được đến Tịch Tà kiếm phổ bí mật, lại xác nhận thật giả. Tả Lãnh Thiền hiện tại lòng tràn đầy đều là luyện không luyện trung cực mệnh đề, liền lười quản hai người này. Chỉ thấy thân hình của hắn tung bay, giống như khinh vân đồng dạng xuyên ra Phật đường, thoáng qua biến mất tại nặng nề trong màn đêm. Lâm Chấn Nam đến thời khắc này, chỉ cảm thấy lực khí toàn thân đột nhiên biến mất, đúng là ngã ngồi trên đất, từng ngụm thở dốc, rất nhiều trở về từ cõi chết cảm giác. Nói thật, hắn tối nay căn bản không nghĩ tới còn có thể sống sót. Có thể thần bí nhân kia lại thật buông tha cha con bọn họ, để Lâm Chấn Nam mừng rỡ. Cha, chấm ngoặc kép, Lâm Bình Chi trong lòng cũng có gặp đường sống trong cõi chết cảm giác. Lúc này trì hoãn xuống, nhưng lại sinh ra vô tận nghi hoặc. Lớn như vậy, Lâm Bình Chi lần thứ nhất phát hiện nguyên lai mình trong nhà bí mật nhiều như thế. Có thể hắn nhưng hoàn toàn không biết gì cả. Bình Nhi, đừng hỏi nữa. Giang hồ phân tranh, thân bất do kỷ. Cha không cho ngươi biết rõ những này. Là ngươi tốt. Chấm ngoặc kép, Lâm Chấn Nam thở dài. Cha, vì cái gì chúng ta không chính mình luyện tổ tiên Sa Cha kiếm phổ? Luyện chúng ta mới có năng lực bảo vệ bản thân a. Lâm Bình Chi vẫn không cam lòng. Cho đến tối nay, hắn chân chính thấy được cường giả lực lượng. Trong lòng cũng dâng lên khát vọng đối với lực lượng. Loại kia quyền sinh sát trong tay khống chế tất cả cảm giác, để Lâm Bình Chi rất khát vọng. Không được, tuyệt đối không được. Đây là tiên tổ di huấn. Chỉ cần là Lâm gia tử tôn, liền quyết không nhưng vi phạm. Lâm Chấn Nam kiên quyết nói. Lâm Bình Chi còn không biết. Có thể hắn Lâm Chấn Nam có thể không biết sao? Hắn năm đó cũng là như bây giờ Lâm Bình Chi như vậy. Nhưng làm phụ thân của mình Lâm Trung thời điểm, mới nói cho hắn ở trong đó bí mật. Cũng chính là như vậy, Lâm Chấn Nam mới sẽ đem nàng tuân thủ nghiêm ngặt đến nay. Vì Lâm gia huyết mạch kéo dài, Lâm Chấn Nam quyết không cho phép Lâm Bình Chi tu tập chân chính Tịch Tà kiếm pháp. Vô luận như thế nào cũng không được. Cha, chấm ngoặc kép, Lâm Bình Chi tức giận cực hạn. Trong lòng lần đầu tiên trong đời sinh ra rời nhà ý nghĩ. Không học được gia truyền Tịch Tà kiếm pháp, bái nhập giang hồ đại phái học tập võ công cũng có thể a. Minh bạch bí mật Tả Lãnh Thiền. Lần nữa đêm tối đi đường về Tung Sơn. Có thể dọc theo con đường này, nội tâm của hắn đều không bình tĩnh. Ngược lại, lâm vào càng lớn thiên nhân chiến bên trong. Lúc trước không dám xác định thật giả. Ngược lại cũng thôi. Nhưng bây giờ xác định kiếm phổ là thật. Tả Lãnh Thiền mới rõ ràng cảm nhận được lựa chọn khó khăn. Không luyện a, vừa nghĩ tới nhiều năm trước, thảm bại tại Nhật Nguyệt Thần giáo giáo chủ Nhậm Ngã Hành trong tay kinh lịch. Giống như như giòi trong xương đồng dạng từng bước xâm chiếm Tả Lãnh Thiền tâm. Mặc dù là cái này hắn khổ tu, hàn băng chân khí. Nhưng dù vậy, Tả Lãnh Thiền vẫn như cũ minh bạch. Có thể hay không thắng qua Nhậm Ngã Hành còn là không biết. Huống chi, bây giờ Hắc Mộc Nhai bên trên vị kia, nhưng là chân chính thiên hạ đệ nhất. Muốn thắng qua vị kia, dựa vào hàn băng chân khí cùng Tung Sơn kiếm pháp căn bản không được. Dù là còn có lớn Tung Dương thần bàn tay cũng không đủ. Luyện a, nhất định phải vung một đao kia. Từ đây đánh mất thân là nam nhân tiêu chí. Đây đối với Tả Lãnh Thiền mà nói, đồng dạng là khó có thể chịu đựng thống khổ. Cứ như vậy dầu dĩ, mãi đến Tả Lãnh Thiền trở lại phái Tung Sơn, vẫn không có quyết định. Tung Sơn trong mật thất, Tả Lãnh Thiền nhìn trước mắt ghi lại kiếm pháp cà sa, khuôn mặt có chút vặn vẹo. Hắn thử qua không tự cung luyện kiếm, có thể mỗi lần vừa mới bắt đầu liền có loại dục hỏa như lửa đốt cảm giác, gần như tẩu hỏa nhập ma. Cuối cùng Tả Lãnh Thiền công lực thâm hậu, cố trấn áp, nhưng không cách nào tiếp tục tu tập. Muốn tiếp tục, nhất định phải tự cung. Luyện còn là không luyện, đây là cái vấn đề. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.